Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Khó khăn mới có ý tứ, mở xong sẽ về sau. Hứa Chiết không có tiếp tục ở tại công ty, mà là ngồi xe tiến về bán đảo khách sạn. Martin Abbott tối hôm qua vào chỗ máy bay đi tới Yến Kinh. Hoa Yến quản gia phụ trách đi phi trường đón đợi hắn, đồng thời đem hắn dẫn tới bán đảo khách sạn nghỉ ngơi. Martin Abbott liền xem như không ở lại Yến Kinh, khẳng định cũng chí ít lại ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, cho nên khẳng định là phải ngã một cái chênh lệch. Hiện tại mặc dù không có nghỉ ngơi mấy giờ, nhưng khẳng định cũng đã đi lên. Khoảng 10 giờ rưỡi, Hứa Chiết đuổi tới bán đảo khách sạn, rốt cục gặp được tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh Martin Abbott. Martin, ta rốt cục xem như nhìn thấy ngươi chân nhân. Vì thế ta thế nhưng là đợi mười mấy cái ngày đêm, còn kém trực tiếp đi nước Mỹ tìm ngươi. Hứa Chiết cùng Martin Abbott nắm tay hỏi, lúc muộn ngủ thế nào? Nghỉ ngơi còn có thể à? Ta nghỉ ngơi rất không tệ. Đa tạ hứa ngươi quan tâm. Martin Abbott cùng Hứa Chiết nắm tay trả lời, thật không có ý tứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta một mực tại bận bịu một cái dự án. Nhường hứa các ngươi như vậy thì lâu thời gian. Không có việc gì, cái này khiến ta càng thêm tin tưởng ngươi là một cái thành tâm làm kỹ thuật người, mà không phải một cái thuần túy thương nhân. Hứa Chiết gật gật đầu. Khai Môn Kiến Sơn hỏi, Martin, đã ngươi đến đây, hẳn là rất rõ ràng ta mời ngươi tới mục đích. Ta chuẩn bị thành lập một nhà nguồn năng lượng mới ô tô xí nghiệp. Tới giúp ta thế nào? Martin, ta hiểu qua ngươi, biết rõ ngươi cũng không làm sao ưa thích quản lý. Cái ưa thích an tâm làm kỹ thuật của mình, nhưng bị ép rời đi Tesla. Trong lòng của ngươi hẳn là cũng rất không cam tâm à? Hứa, ta cũng không hề rời đi Tesla. Chẳng qua là không tại tham dự chuyện của công ty vụ mà thôi. Martin Abbott trả lời, Martin, ta đã mời ngươi đến đây, khẳng định đối với ngươi hiểu rất rõ, những chuyện này nhóm chúng ta cũng không cần phải che giấu à. Hứa Chiết nói ra, rời đi Tesla về sau ngươi cũng đi qua rất nhiều địa phương, thậm chí còn cùng quần chúng công ty hợp tác qua, nhưng cuối cùng cũng không có lựa chọn lưu lại, ngươi khẳng định vẫn là muốn làm nguồn năng lượng mới ô tô. Nhưng tin tưởng tại Tesla kinh lịch cũng làm cho ngươi rất rõ ràng tài năng của ngươi tại kỹ thuật phương diện mà không phải công ty quản lý. Liền xem như lần nữa khởi đầu một nhà công ty, ngươi xác định nó sẽ không trở thành cái thứ hai Tesla. Martin Abbott nói là theo tầng quản lý biến thành cổ đông, không tham dự công ty sự vụ cái nhận lấy chia hoa hồng. Nhưng chỉ là nói như vậy êm tai một điểm, tất cả mọi người biết rõ hắn là bị đuổi ra khỏi Tesla. Làm Tesla công ty hai cái người sáng lập một trong, Martin Abbott trong tay là có một ít Tesla đầu tiên cổ phần. Nếu như hắn không đồng ý bán ra lời nói, như vậy hắn liền vĩnh viễn là cổ đông. Nhưng Tesla tình huống rõ ràng, hàng năm cũng đang không ngừng hao tổn bên trong, căn bản lấy không được một mao tiền chia hoa hồng. Hơn nữa còn phải được thường tiến hành đầu tư bỏ vốn. Martin Abbott không có tiền, không có đầu tư bỏ vốn, một lần cổ phần của hắn liền sẽ bị pha loãng một chút. Chờ đến Tesla chân chính ni lên thị giá trị bảo tăng thời điểm, Martin Abbott còn có thể còn lại bao nhiêu cổ phần, liền thật nói không chính xác. Một khi cổ phần trong tay quá ít, bị trục xuất ban giám đốc đều không phải là không thể nào. Chỉ là Martin Abbott không muốn thừa nhận điểm này mà thôi. Dù sao làm người sáng lập bị đá ra công ty, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một loại sỉ nhục. Hứa Chiết chưa nói quá rõ ràng, nhưng Martin Abbott khẳng định biết rõ hắn ý tứ. Đối phương 3 năm cũng không có mở mới công ty, kỳ thật cũng là bởi vì bị Tesla sự tình cho làm sợ. Martin Abbott xác thực đối với quản lý không có gì dục vọng. Nhưng hắn cũng là có dục vọng của mình. Không màng quyền lợi, hắn bức tranh có thể là danh khí, tiền vàng, mà bây giờ tiền không có cầm tới. Nâng lên Tesla, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ tới đều là Elon Musk. Thậm chí không có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn Martin Abbott. Đây là nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Martin Abbott không phải một cái giỏi về đàm phán người. Thậm chí bản thân hắn căn bản cũng không làm sao lại quản lý. Cũng không am hiểu cùng người lui tới. Bằng không thì cũng không có khả năng bị khi phụ đuổi ra công ty. Job bị đuổi ra công ty. Đó là bởi vì Job quá mức độc tài. Chẳng những đưa tới tư bản phiền chán, mà lại trong công ty bên trong cao tầng đối với hắn cũng là oán khí tràn đầy. Mà Martin Abbott căn bản cũng không quan tâm quản lý. Sở dĩ bị đuổi ra khỏi công ty khẳng định là có một ít nguyên nhân. Nhưng chung quy hay là bởi vì quá thành thật, tư bản chưa hề đều là lãnh huyết. Martin Abbott cho Tesla khai phát ra truyền lực kỹ thuật về sau. Đối với tư bản tới nói, hắn ban đầu giá trị đã hao hết. Kịp thời đem hắn lấy đi là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Dù sao Tesla danh khí đã đánh ra, về sau không lo chiêu không đến liên quan kỹ thuật nhân tài. Mà lại những này thông báo tuyển dụng tới kỹ thuật nhân tài chỉ cần cho tiền lương là được. Cho nên Martin Abbott rất đáng thương bị đuổi ra ngoài. Sự kiện lần này đối với hắn gõ cũng phi thường lớn. Martin Abbott là thật không biết rõ làm như thế nào đàm phán. Dứt khoát ăn ngay nói thật. Hứa ngươi nói không sai. Ta xác thực không muốn lại tự mình sáng lập công ty. Ta cũng không có nhiều như vậy tài chính sáng lập công ty. Nhưng bây giờ các nhãn hiệu lớn cũng tại làm nguồn năng lượng mới ô tô. Ta vừa rồi hợp tác với quần chúng kết thúc. Ngoại trừ quần chúng bên ngoài thông dụng cùng Toyota cũng đều đối với ta phát ra mời. Ta tại sao phải lựa chọn đến Hoa Hạ đâu? Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi không phải không lưu tại quần chúng không phải sao? Hứa Chiết cười nói, những này công ty xác thực cũng có nguồn năng lượng mới dự án. Nhưng đơn thuần hiện tại tới nói, vẫn là dầu nhiên liệu xe mới là bọn hắn quan trọng nhất. Mà lại bọn hắn công ty tại nguồn năng lượng mới dự án trên cũng khởi bước nhiều năm. Ngươi bây giờ gia nhập vào nhập, thật sự có thể được coi trọng. Mà đến chỗ của ta, tối thiểu nhất bộ môn kỹ thuật có thể từ ngươi đến trưởng quản. Ngươi có thể chân chính lớn mật yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tiền lương đãi ngộ ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Martin Abbott nói quả thật có chút đạo lý. Nhưng nếu như hắn thật muốn gia nhập những này công ty lời nói, hắn liền trực tiếp lưu tại quần chúng, làm gì công tác 2 năm về sau lại rời đi. Hứa, ngươi nói điều kiện xác thực phi thường không tệ, nhưng ngươi biết đến, ta muốn làm được chân chính kinh diễm sản phẩm, cái này cần phi thường lớn lượng tài chính đầu nhập. Martin Abbott gật gật đầu, hỏi Tesla bản thân lại sáng sớm bước nhiều năm, chẳng những kỹ thuật thành thục danh khí càng là hưởng dự toàn thế giới. Nếu như không có hùng hậu thực lực ủng hộ, muốn chân chính mở ra cục diện, quá khó khăn, khó, Hứa Chiết cười nói, khó khăn mới có ý tứ, nếu là đơn giản đan đan liền có thể làm thành. Ta còn thực sự không có hứng thú kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.